hận của cô mà làm anh ta nổi giận, sẽ không cho cô gặp con nữa không? Tiêu Hà Hà rơi vào trầm tư, anh ta nói làm người tình một đời, thời hạn này quá dài, dài đến mức đến khi chết đi mới có thể chấm dứt mối quan hệ này. Cô nên chấp nhận không? Anh ta nói sẽ cho con trai ở gần cô, chỉ yêu cầu này thôi. Trong quán ba tối mờ, Tần Trọng Hàn ngồi trong góc tay cầm cái điện thoại, tay kia đang kẹp một điếu thuốc, cả người nhìn chán trường, nhưng vẫn không làm suy giảm vẻ ngang ngược của anh ta. Hàn, dạo này anh hơi bất thường đó. Tăng ly nâng ly lên, tâm trí để đâu đâu á, cậu lại rảnh rỗi rồi à? Giọng trầm của Tần Trọng Hàn vang lên lạnh như băng, trong trẻo nhưng hiu quạnh làm người khác không thể nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào. Ha, thì ra hai anh đang ở đây. Đột nhiên, một giọng nói đẹp đẽ tham gia vào. Hai người cùng lúc quay đầu lại, nhìn thấy Tăng Dương Dương đang tươi cười rạng rỡ của xuất hiện trước mặt họ. Cô ấy mặc một cái áo phông với hoa văn dày đặc làm nổi bật cảm giác dễ thương của một cô bé. Cái quần jean màu xám với đôi giày vải, xuất hiện như vậy trong quán ba tối mờ quả thực đã làm hỏng hình tượng trong sáng của cô em gái nhà hàng xóm. Cách chương.